Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 984. Như thế nào vĩnh sinh? Nhưng là mỗi một lần cùng Nhan Đế đơn độc ở chung, hắn cũng nhịn không được cùng hắn đấu miệng, thậm chí sẽ bể miệng mắng to. Cái này luôn cảm giác để cho hắn làm không biết mệt. Mà Nhan Đế cũng rất thích cùng chính mình đấu miệng, thậm chí cũng sẽ mở miệng mắng to. Cùng hắn trước mặt người khác một đời đại đế hình tượng một trời một vực. Từ Hạo Thiên xoay người nhìn, chỉ thấy người mặc thú bào Nhan Đế dọc theo tiểu đạo dạo bước mà đến. Như là dã thú tóc dài tung bay theo gió, ba trượng thân cao để cho hắn uy mãnh bất phàm. Lúc này Từ Hạo Thiên đã là một cái người trưởng thành, nhưng cùng Nhan Đế so sánh còn hơi có vẻ đơn bạc. 21 tuổi kim tiên cảnh đỉnh phong, ha ha, toàn bộ thánh đình đều tìm không ra cùng ngươi sánh vai thiên tài. Nhan Đế đi đến Từ Hạo Thiên trước mặt, được nước nói ra, lời này tựa hồ là đang khen chính mình. Từ Hạo Thiên mạnh mẽ mắt trợn trắng không vui nói: Lão gia hỏa, ngươi không đi tuần tra, chạy tới đây làm gì? Dựa theo đã dung hợp trí nhớ, yêu tộc cùng nhân tộc chiến đấu đã đến không thể tách rời ra cấp độ. Không có mấy ngày thời gian, Nhan Đế liền sẽ ngự giá thân chinh. Nhan Đế ôm bờ vai của hắn, không để ý sự phản đối của hắn, vừa cười vừa nói, ta có loại cảm giác, chuyến đi này chỉ sợ sẽ là sinh tử biệt ly. Từ Hạo Thiên nghe xong, tâm trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Dung hợp Vương Hiểu Phong vài chục năm trí nhớ, Từ Hạo Thiên thời khắc đều ở đây nhắc nhở chính mình là Từ Hạo Thiên mà không phải Vương Hiểu Phong. Nhưng là lúc này nghe lời này một cái, hắn vẫn là không nhịn được vì Nhan Đế lo lắng. Mười mấy năm qua trong, hắn không có bất kỳ cái gì bằng hữu ngoại trừ Nhan Đế cho hắn phân phát 9 đại hộ vệ ở ngoài. Cũng chỉ có Nhan Đế thường xuyên bồi tiếp hắn. Bởi vì hắn là thiên ngoại ngoài ý muốn mà đến đứa trẻ bị vứt bỏ. Để trong này tất cả nhân tộc đều rất khinh bỉ hắn, cừu hận hắn, cô lập hắn. Nhất là hắn tu vi càng ngày càng cao, càng là gặp phải những người khác ghen ghét. Nếu như không có Nhan Đế, hắn sớm đã bị ám sát. Ngươi mạnh như vậy, còn có ai có thể đánh bại ngươi? Nhan Đế nhập thánh cảnh cường giả, đặt ở hậu thế có thể treo lên đánh cổ đế tồn tại. Ha ha, sư phụ ta cũng chính là vừa nói như vậy mà thôi. Nhan Đế ôm bàng cười ha ha nói, lộ vẻ rất ra. Từ Hạo Thiên không khỏi cảm khái, tạo phúc loài người đại đế lại là này tấm khiếm biển bộ dáng. Vị này Nhan Đế sáng lập thánh đình, là chân chính chỉ huy nhân tộc hướng đi cường thịnh nhân kiệt. Ở phía sau mấy đời Nhan Đế dưới sự cố gắng, Nam vực thánh đình càng là nhất thống mê hoặc đại thế giới. Về phần tại sao gọi Nam vực thánh đình, nguyên nhân lại là bởi vì lúc ban đầu thánh đình là tại mê hoặc đại thế giới vùng cực Nam. Lý do rất đơn giản, nhưng mà so với hậu thế, bây giờ mê hoặc đại thế giới có thể nói là cường giả như vân. Thậm chí ngay cả đại địa đều cực kỳ vững chắc, bao lớn chiến đấu đều trải qua được. Nhưng là vì sao đến hậu thế mê hoặc đại thế giới vậy mà như thế yếu ớt? Từ Hạo Thiên về sau suy đoán, đây cũng là cùng tiên ma xâm lược có quan hệ. Đồ nhi, lần này đi có lẽ thâm niên lâu ngày, có lẽ sẽ không lại trở về, cho nên vi sư quyết định truyền cho ngươi vô thượng thần thông, để cho ngươi có thể vĩnh sinh. Vĩnh sinh? Từ Hạo Thiên trong lòng nghi ngờ, thế gian này có như thế nghịch thiên thần thông sao? Căn cứ trí nhớ, Từ Hạo Thiên hiểu được vô luận tu vi cao bao nhiêu, đều không có bất tử khả năng. Bởi vì thế gian mỗi khi đi qua một thời gian ngắn đều sẽ nghênh đón thiên địa đại kiếp. Mê hoặc đại thế giới chỗ ở 3000 đại thế giới cũng là như thế. Hắn thậm chí hoài nghi, trên địa cầu vũ trụ đại bạo tạc chính là này chủng nguyên nhân đưa tới. cái này vô thượng thần thông tên là vận mệnh chi luân. Nhan đế có chút ý vị sâu xa nói ra. Từ Hạo Thiên hoảng hốt, tâm lý trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Oanh, oanh, oanh, liên tục tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Thái Ất chân nhân nhóm cường giả đều khẩn trương ngước nhìn bầu trời chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.